Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82. Bất ngờ, Hạ Nhiên chợt nghe thấy ở ngoài pháo đài truyền đến tiếng nói chuyện. Mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi tới, hắn ló đầu nhìn tới, chỉ thấy không ít học sinh đều từ Hogsmeade thôn đi vòng vèo. Trở về trường học bên trong đến. Sirius, ngươi tạm thời đừng đi ra ngoài. Bọn học sinh đều lục tục trở về. Hạ Nhiên trầm ngâm nói. Tiệc tối thời điểm, có group xanh hỗ trợ, mọi người lại nhiều tập trung ở đại lễ đường bên trong. Đến thời điểm ngươi thử một chút xem có thể hay không bắt được con chuột Scabber. Ghi nhớ kỹ, ngươi không thể sớm bại lộ chính mình. Bằng không nếu như không bắt được con chuột Scabber, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức chạy trốn. Sau đó chúng ta nhưng là không bao giờ tìm được nữa hắn. Hạ Nhiên cuối cùng ngàn dặn dò vạn dặn, chỉ sợ Sirius vừa thấy được con chuột Scabber, lửa giận trong lòng tới, không khống chế được chính mình. Đại hắc cẩu, uông, kêu một tiếng, biểu thị chính mình rõ ràng trong đó lợi hại. Đúng rồi. Lát nữa trước hết để cho group xanh trở lại. Không phải vậy không có cách nào mở ra Gryffindor phòng nghỉ đường nối lối vào bà béo tranh chân. Dung, Hạ Nhiên lại đạo, ma pháp giới bên trong đặc tính. Phù thủy chân Dung nắm giữ trí tuệ. Tuy cùng khi còn sống hoặc là bản thể có lớn vô cùng chênh lệch. Có thể đã có thể bình thường giao lưu câu thông. Bà béo tranh chân Dung làm Gryffindor phòng nghỉ công cộng lối vào trông coi. Không có khẩu lệnh chắc chắn sẽ không nhường Sirius đi vào. Group xanh là Hermione nuôi mèo. Nó ra vào Gryffindor phòng nghỉ liền không thể bình thường hơn được. Không ai sẽ hoài nghi. Đại hắc cẩu lại cùng màu cây nghệ mèo lớn group xanh câu thông. Tiếng chó sủa, mèo kêu âm thanh liên tiếp. Hạ Nhiên không khỏi đỡ chán, đều sợ hãi bên ngoài đi ngang qua học sinh nghe thấy. Còn tưởng rằng hắn đường đường lão sư trong âm thầm nuôi cái gì động vật nhỏ đây. Xèo, hắn cho cửa lớn gây cách âm thần chú. Đại khái lại qua có một thời gian 2 tiếng, trong lúc cú mèo đưa tới một phần. Nhật báo tiên tri, mặt trên không cái gì có ý nghĩa tin tức. Tất cả đều là một ít đường viền hoa bát quái hoặc là không quan trọng gì tiểu xin nghe. Tỉ như vị nào đức cao vọng trọng phù thủy khi còn trẻ chuyện hoang đường. Bộ phép thuật một vị quan lớn có người nói là quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở bên trong một vị. Lãnh đạo xin nghỉ bệnh, bên ngoài sắc trời đen kịt lại, gió tuyết lớn dần, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Có điều trong pháo đài vẫn là hừng hực một mảnh. Mèo, group xanh kêu một tiếng, chuồn ra Hạ Nhiên văn phòng. Quăng đuôi trở về Gryffindor phòng nghỉ. Nha, group xanh, ngươi rốt cục trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi lại một buổi tối không trở lại. Hermione ôm chặt lấy group xanh, mừng rỡ nói rằng, nàng cùng John mới từ Hogsmeade thôn trở về. Cũng cho Harry dẫn theo rất nhiều ăn đồ vật. Giòn liếc mắt nhìn nằm ngoài chân của mình lên ngủ say con chuột Scabber. Hừ lạnh một tiếng, bởi vì con chuột Scabber là Pettigrew Peter Animagi. Group xanh lần đầu tiên nhìn thấy Scabber thời điểm, liền phát hiện Scabber sau lưng ẩn sâu dị dạng bí ẩn. Tiện luôn mèo vờn chuột, thiên kinh địa nghĩa. Vì lẽ đó group xanh một lòng muốn bắt được Scabber, kết quả vô số lần bị những người khác ngăn lại, nhưng này đã gây nên John phản cảm, phi thường không thích Hermione này con tên là group xanh mèo lớn. Điều này cũng dẫn đến John cùng Hermione quan hệ khá là cứng ngắc. Harry làm hai người bạn tốt, kẹp ở giữa, cảm giác cũng dị thường đau đầu. Được rồi. Tiệc tối lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đi xuống đi. Harry nói rằng, trong phòng nghỉ ngơi những người khác đều bắt đầu lục tục xuất phát đi tới đại lễ đường. Ta muốn đem Scabber để tốt. John nói rằng, tay nâng con chuột Scabber. Trở về hắn nam sinh ký túc xá. Harry phát hiện Crook xanh con mắt xoay vòng vòng mà nhất chuyển, nhìn chằm chằm Scabber không tha. Harry nhất thời đau đầu nói rằng, Hermione, người đem Crook xanh trả về đi. Hắn biết, nếu như Crook xanh thật nắm lấy Scabber ăn, John 100% sẽ cùng Hermione tuyệt giao. Có thể muốn một con mèo không đi bắt chuột. Hắn lại cảm thấy quá mức làm khó dễ Crook xanh. Được rồi, Hermione nói rằng, một lát sau, Harry, John, Hermione ba người vừa nói vừa cười rời đi phòng nghỉ, mà một con màu cây nghệ mèo lớn thì lại nhẹ đi tới phòng nghỉ, ngồi xếp bằng ở một góc bên trong. Trong phòng nghỉ ngơi còn có một phần nhỏ học sinh không lên đường chuyển động thân thể. Một bên khác, Hạ Nhiên xuống đại lễ đường. Trong phòng làm việc, Sirius thì lại ăn chút bánh ngọt, chờ đợi Halloween tiệc tối thời gian chính thức đến. Trường học bên trong sư sinh tụ hội với đại lễ đường thời gian mới là hắn hành động thời gian tốt nhất đoạn. Hạ Nhiên đến lễ đường bên trong thời điểm, bên trong đã nhanh ngồi đầy người, hơn 1000 cái điểm ngọn nến bí đỏ trang sức lễ đường. Một đoàn bay tới bay lui hoạt rơi, còn có thật nhiều cháy ngọn lửa màu da cam hoành phi. Chúng nó như sắc thái sặc sỡ rắn nước như thế, đang ấp ủ bão táp trên trần nhà lười biếng bồng bềnh. Halloween trên yến hội đồ ăn phi thường mỹ vị, Hạ Nhiên không nhịn được mỗi dạng đều lấy một phần, nhồi vào đầy miệng ba. Ở bên cạnh hắn, Lupin cùng Flitwick giáo sư chính tán gẫu nổi kính, giảng nhiều là liên quan với phù thủy giới bên trong một ít chuyện kỳ quái. Mà một bên khác, Trelawney giáo sư thì lại cao lãnh dùng cơm, ung dung thong thả, tựa hồ có ý định cùng Hạ Nhiên phân chia ra đến. Không muốn để cho người khác hiểu lầm nàng cùng Hạ Nhiên như thế thô lỗ. Hạ Nhiên trong lòng thì lại đang suy nghĩ, không biết Sirius đi vào Gryffindor phòng nghỉ không có nắm lấy con chuột Scabber không? Hạ Nhiên, người đang suy nghĩ gì? Xem người có chút tinh thần không thuộc về dáng vẻ. Lupin uống một hớp rượu ngon, nhẹ giọng hỏi. Hạ Nhiên cười cợt, nói rằng, không có gì, chỉ là bị mấy cái ma chú làm khó. Ha ha, Hạ Nhiên, đây là tiệc rượu thời gian, ma chú sự tình trước hết để qua một bên đi. Càng xa hơn chút, Flitwick giáo sư cười ha ha nói, tiệc rượu phần cuối là Hogwarts lũ u linh biểu diễn tiết mục. Bọn họ dồn dập từ vách tường cùng bàn bên trong nhảy đi ra, tạo thành các loại trận hình biểu diễn trượt. Gryffindor u linh, vị kia Nick suýt mất đầu đem hắn chặt đầu trải qua vừa nặng diễn một lần, đạt được thành công lớn. Ngay vào lúc này, sớm rời đi đại lễ đường mấy cái lớp lớn học sinh đột nhiên đẩy ra lễ đường cửa lớn, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Sirius, vị kia tội phạm truy nã Sirius xuất hiện. Đại lễ đường trong nháy mắt an yên lặng xuống, nghe được cả tiếng kim rơi. Dumbledore rộng mở đứng lên, hỏi, các ngươi ở nơi nào gặp phải hắn? Gryffindor, Gryffindor phòng nghỉ bên ngoài. Cái kia mấy học sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đến mấy cái lão sư theo ta đến Gryffindor phòng nghỉ, các lão sư khác duy trì trật tự, chăm nom học sinh tốt nhóm, đừng làm cho bọn họ rời đi đại lễ đường. Dumbledore lập tức nói rằng, lôi lệ phong hành đi ra lễ đường. Hạ Nhiên lập tức đi theo Dumbledore mặt sau, hắn lông mày nhíu chặt. Sirius làm sao làm, là ở cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Tại sao lại bị những người khác gặp được mà tiết lộ thân phận? Lupin, Snape, Flitwick giáo sư, còn có Gryffindor học viện viện trưởng McGonagall giáo sư, cùng Hạ Nhiên cùng nhau đi ra khỏi đại lễ đường. Các phù thủy nhỏ hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẻ mặt vừa mờ mịt, vừa sợ khủng. Hogwarts bên ngoài nhiều như vậy nhiếp hồn quái gác, Sirius là thế nào lẻn vào tiến vào Gryffindor phòng nghỉ lối vào? Bà béo tranh chân dung thật không có chịu đến tổn thương. Chỉ có điều bà béo xem ra tinh thần hoảng hốt, tựa hồ trúng cái gì thần chú, mà tranh chân dung xoay tròn mở ra, lộ ra bên trong đường nối, các loại sách vở mảnh vỡ cùng với quần áo mảnh vỡ rơi ra trong đó. Đường nối lối vào, vào miệng, hai bên loang loang lổ lổ, phảng phất vừa nãy có phù thủy ở đây tiến hành rồi một hồi quyết đấu. Hạ Nhiên thấy, lông mày nhất thời cao đến càng ngày càng quấn rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.